Phần 3. Ngày 24 tháng 12. Chương 1. Có thật bà muốn con tiếp tục ở lại đây không? Harry hỏi, đầu ngả về phía sau. Con sẽ quậy tung lên hơn tổ ong vò vẽ, bà biết mà. Mày muốn nói cái gì? Ông già Simon gắt gỏng. Là Alfred, anh Alfred tốt lành đó. Có thể nói anh ta không bằng lòng vì con có mặt ở đây. Nó là thằng quỷ. Simon nạt ngang. Ta là chủ cái nhà này mà. Thì cũng thế thôi, thưa ông chủ. Con cho rằng ông hầu như phụ thuộc vào Alfred. Con không muốn quậy tung. Mày cứ làm theo lời ta bảo. Cha anh nổi cáu. Harry ngắt. Không biết con có khả năng chọc tức cái ông cứ rù rú ở trong nhà ấy không nữa. Thật ngột ngạt khó thở cho một thằng từng lang bạt kỳ hồ. Cha anh nói. Tốt hơn, mày nên cưới vợ và ổn định cuộc sống đi. Harry đáp. Con sẽ cưới ai đây? Đáng tiếc là không thể cưới cháu gái của mình, con bé Pilla quyến rũ chết người. Mày để ý chuyện ấy ư? Nói tới ổn định cuộc sống thì lão George mập ú đã làm thật tốt, theo mẽ bề ngoài mà nói. Cô vợ là ai? Ông già Simon nhún vai. Làm sao ta biết được? Thằng George tình cờ quen à? Tại một buổi trình diễn thời trang, ta tin là thế. Nó nói bà nó là một sĩ quan hải quân về hưu. Harry nói, có thể là phó thuyền trưởng thứ nhì của một tàu hơi nước chạy ven bờ. Nếu không cẩn thận, George sẽ gặp rắc rối với cô ta đó. George là một thằng ngốc mà. Simon Lee nói. Cô ta kết hôn với lão George vì cái gì? Tiền á? Ông già Simon nhún vai. À, bà nghĩ có thể làm cho Alfred đồng ý hay sao? Ta sẽ sớm thu xếp việc ấy. Ông Simon trả lời một cách dứt khoát. Ông nhấn vào cái chuông để trên bàn gần bên. Horbury xuất hiện ngay tức khắc. Simon ra lệnh. Bảo ông Alfred đến đây cho ta. Horbury đi ra rồi, Harry dài giọng. Thằng khứa ấy nghe lén ngoài cửa. Ông Simon nhún vai. Có thể lắm. Alfred vội vàng đi vào. Mặt anh ta nhăn nhó khi thấy em trai. Phất lờ Harry, anh hỏi lại cho rõ. Bà muốn gặp con à, thưa bà? Phải, ngồi xuống đi. Ta vừa nghĩ phải sắp xếp lại công việc một chút khi giờ đây có thêm hai người sống trong nhà này nữa. Hai người? Pilla sẽ xem đây là nhà nó, lẽ tất nhiên. Còn Harry thì về nhà ở luôn. Alfred hỏi lại. Harry sẽ về sống ở đây à? Sao lại không, ông trai già? Harry nói. Alfred quay ngoắt lại nhìn em trai. Tôi thiết tưởng tự chú sẽ hiểu chứ. À, xin lỗi, nhưng tôi không hiểu. Sao mọi chuyện đã xảy ra hay sao? Cách hành xử đáng xấu hổ của chú, gì căng đàn. Harry phẩy tay. Tất cả chuyện ấy đã thuộc về quá khứ rồi, ông trai già. Chú đã cư xử rất tồi tệ với bà, sau tất cả những gì bà làm cho chú mà. Nghe đây, Alfred. Tôi cho đó là chuyện của bà chứ không phải của anh. Nếu bà sẵn lòng quên đi và tha thứ. Ta sẵn lòng. Ông già Simon nói. Dù sao, Harry cũng là con trai của ta mà, Alfred. Phải, nhưng con không bằng lòng là vì bà đó. Harry sẽ đến ở đây. Ta mong muốn như thế. Ông già dịu dàng đặt tay lên vai cậu con trai thứ. Ta rất thương Harry. Afri đứng lên, rồi rời khỏi phòng. Mặt trắng bệch. Harry cũng đứng dậy và đi theo ông anh, cười vang. Simon ngồi cười khúc khích một mình. Rồi ông giật mình nhìn quanh. Cái đồ quỷ quái nào đó. À, ra là anh Horbury. Đừng có đi cái kiểu lén lút ấy chứ. Xin cụ tha lỗi cho thưa cụ. Không sao. Nghe đây. Ta có vài lệnh cho anh. Ta muốn mọi người lên đây sau bữa ăn trưa. Tất cả mọi người. Vâng, thưa cụ. Còn chuyện này nữa. Khi họ đến, anh cùng đi với họ nhé. Và khi được nửa đường trên hành lang, hãy nói lớn tiếng lên để ta có thể nghe thấy. Muốn viện cớ gì cũng được. Hiểu chưa? Vâng, thưa cụ. Horbury đi xuống lầu. Hắn nói với Tressilian. Nếu ông hỏi tôi, thì chúng ta sẽ có một lễ Giáng sinh vui vẻ đấy. Lão Tressilian gắt gỏng. Ý cậu muốn nói cái gì? Cứ chờ mà xem, ông Tressilian à. Hôm nay là ngày trước Giáng sinh. Và tinh thần tốt lành của Giáng sinh ở khắp mọi nơi chắc không có đâu. Chương 2. Họ đi vào phòng và tạm dừng nơi ngưỡng cửa. Ông Simon đang nói chuyện điện thoại. Ông vẫy tay ra hiệu. Ngồi xuống đi, tất cả chúng mày. Đợi ta một lát. Ông tiếp tục nói chuyện trên điện thoại. Có phải Justin ở công ty Hoskin Bruce đó không? Có phải anh đó không, Justin? Simon Lee đang nói đây. Nghe rồi, phải không? Phải. Không. Ta muốn anh lập cho ta một di chúc mới. Phải. Đã khá lâu từ lúc ta lập bản di chúc kia. Tình hình đã thay đổi. Ồ không, không gấp đâu. Không muốn anh làm hỏng lễ Giáng sinh của mình. Tức là ngày tặng quà ngày hôm sau đó. Hãy đến đây, rồi ta sẽ nói muốn anh làm cái gì. Không, hoàn toàn bình thường thôi. Ta chưa chết ngay đâu. Ông đặt ống nghe xuống rồi nhìn một lượt khắp 8 thành viên trong gia đình. Cười khúc khắc, ông nói. Tất cả chúng mày đều có vẻ rất giàu sĩ. Sao thế? Afri nói. Ba cho gọi chúng con. Ông già Simon đáp ngay. Ôi, xin lỗi, chẳng có gì nghiêm trọng đâu. Chúng mày tưởng là họp hội đồng gia đình ư? Không phải. Hôm nay ta chỉ hơi mệt, chỉ có thế thôi. Không đứa nào cần lên đây sau bữa ăn tối. Ta sẽ đi ngủ. Ta muốn tươi tỉnh cho ngày lễ Giáng sinh. Ông nhăn răng cười với họ. George nói thật nghiêm túc. Tất nhiên rồi. Simon nói. Giáng sinh là một tập tục xa xưa có ý nghĩa rất lớn lao, làm cho tình cảm gia đình thêm gắn bó. Con nghĩ sao, Magdalene thân mến? Magdalene lì, giật nảy mình. Cái miệng bé nhỏ hơi ngờ nghịch của cô há hốc ra. Rồi ngậm lại ngay. Cô đáp. Ồ, ôi, đúng ạ. Ông Simon nói tiếp. Để ta xem nào. Còn sống với một sĩ quan hải quân về hưu. Ông tạm dừng. Là cha của con. Đừng cho rằng con hiểu nhiều về Giáng sinh. Cần phải có một đại gia đình để mừng lễ ấy. À, vâng, có lẽ là thế ạ. Simon lướt mắt qua cô ta. Không muốn nói bất cứ chuyện gì không vui nào vào dịp trong năm nay. Nhưng mày biết đó, George. Ta e sẽ phải cắt giảm tiền trợ cấp cho mày một chút. Vận hành công việc của ta ở đây sắp sửa khiến ta tốn nhiều tiền hơn một chút trong tương lai. Mặt George đỏ bừng. Nghe con nói đi, bà không thể làm như thế. Ông già Simon nhẹ nhàng. Ôi, ta không thể hay sao? Chi phí của con đã quá nặng nề rồi. Chi phí nặng nề như thế, con chẳng biết làm sao để sống đắp đổi qua ngày nữa. Như thế cần phải tiết kiệm hết sức nghiêm ngặt đó. Cứ để cho vợ mày lo chuyện ấy một chút đi. Simon nói, đàn bà rất giỏi trong mấy chuyện đó. Họ thường xuyên nghĩ đến những khoản tiền tiết kiệm mà đàn ông chẳng bao giờ nghĩ đến. Và một phụ nữ khéo tay hay làm có thể tự may y phục cho mình. Còn nhớ bà vợ của ta rất giỏi may vá. Về tất cả những đề tài khéo léo của bà ấy, một phụ nữ giỏi giang nhưng lại ngu đần hết chỗ nói. David bật dậy. Cha anh bảo, ngồi xuống đi, mày sẽ làm đổ cái gì đó. David nói, mẹ của tôi. Ông già nói, mẹ chúng mày có đầu óc của một con giận. Và theo ta, hình như bà ấy đã lây truyền đầu óc đó cho các con của mình. Ông bất ngờ tự đứng dậy, một đốm đỏ hiện lên trên mũi bên má. Giọng ông cất cao và the thé. Chúng mày không đáng giá một đồng xu. Đứa nào cũng thế. Ta đã chán cả lũ chúng mày rồi. Chúng mày có phải là đàn ông đâu chứ. Chúng mày là những đứa yếu đuối, một lũ èo là. Còn Pila, đáng giá hai đứa chúng mày gộp lại đó. Ta xin thề với trời đất, ta có một thằng con trai ở đâu đó trên đời còn tốt hơn chúng mày, dù cho chúng mày là những đứa con hợp pháp. Này bà, dừng lại đi. Harry kêu lên. Anh ta nhảy dựng lên và đứng đó, vẻ khó chịu lộ ra trên gương mặt thường hài hước. Simon nạt. Mày cũng y như thế thôi. Mày từng làm cái gì chứ? Cứ rên rỉ vòi tiền ta từ khắp nơi trên thế giới. Ta nói cho chúng mày biết, ta chán ngấy nhìn cả lũ chúng mày rồi. Ra ngoài. Ông già dựa ngửa trên cái ghế của mình, thở hổn hển một chút. Từ từ, từng người một, cả nhà đi ra. George đỏ mặt vì phẫn uất. Magdalene có vẻ thất kinh. David tái nhợt và run rẩy. Harry quát tháo khi ra khỏi phòng. Afri đi như người đang nằm mơ. Lydia ngẩng cao đầu theo sau chồng. Chỉ có Hilda là tạm dừng lại nơi ngưỡng cửa, rồi từ từ đi trở vào. Cô đứng nhìn ông già. Ông Simon giật mình khi mở mắt ra và thấy con dâu đang đứng đó. Có gì đe dọa trong cách cô đứng thật vững vàng, hoàn toàn bất động. Ông già cáu kỉnh hỏi, cái gì? Hilda đáp, khi thư của bà đến, con đã tin lời bà. Bà muốn gia đình quây quần mừng lễ Giáng sinh, con đã thuyết phục David đi. À, thế thì sao? Hilda chậm rãi trả lời. Bà quả có muốn gia đình ở quanh mình, nhưng không phải vì mục đích như bà nói đâu. Bà muốn họ đến để làm cho họ mâu thuẫn với nhau, phải không? Cầu Chúa cứu giúp cho bà. Đấy là ý mua vui của bà. Simon cười thầm. Ta có vốn óc hài hước, hầu như đã trở thành chuyên nghiệp rồi. Ta không mong bất cứ ai đánh giá cao trò đùa này đâu. Ta khoái chí là được. Cô không nói gì hết. Một ý tưởng mơ hồ đáng sợ đến với Simon Lee. Ông hỏi gắt. Cô đang nghĩ cái gì? Hilda Lee chậm rãi đáp. Con e sợ. Cô sợ ta sao? Không phải sợ ba đâu, con e sợ cho ba đấy. Như một quan tòa vừa tuyên án xong, cô bỏ đi. Cô bước chậm chạp, nặng nề ra khỏi phòng. Ông Simon nhìn ngồi đăm đăm ra cửa, rồi đứng thẳng lên. Ông ta lần tới chỗ cái két sắt, thì thầm: xem qua các người đẹp của ta nào. Chuông cửa vang lên lúc 8 giờ 15 phút. Tressilian đi ra mở cửa. Lão trở về phòng để thức ăn và thấy Horbury ở đó, đang lật mấy cái tách cà phê lên khỏi khay và xem nhãn hiệu trên đế tách. Ai đấy? Horbury hỏi. Giám sát cao cấp của cảnh sát, ông Sugden. Hãy để ý việc cậu đang làm đi. Horbury làm rớt một cái tách vỡ toang xoang xoảng. Coi kìa! Lão Tressilian rên rỉ. 11 năm tôi từng sửa những cái tách ấy mà chưa bao giờ có cái nào vỡ cả. Còn bây giờ, cậu hấp tấp đụng đến những món không việc gì cậu phải đụng đến. Và hãy xem chuyện gì xảy ra đi. Tôi rất tiếc ông Tressilian ạ. Thật đấy. Gã kia xin tha lỗi, mặt gã đầm đìa mồ hôi. Tôi không biết sao lại thế nữa. Ông nói một giám sát của cảnh sát vừa gọi cửa à? Phải, ông Sugden. Gã đầy tớ liếm môi tái mét. Cái gì? Ông ta muốn cái gì? Thu tiền cho cô nhi viện của cảnh sát. Ôi, gã đầy tớ vươn thẳng hai vai, với giọng tự nhiên hơn hắn hỏi. Ông ta có thu được tiền không? Tôi đem sổ lên cho cụ Lý, và cụ bảo tôi xuống đưa ông sĩ quan lên, rồi dọn rượu sherry ra bàn. Mùa này trong năm chả có gì ngoài việc đi xin tiền, Horbury nói. Lão già quỷ quái thật hào phóng, xin nói đỡ cho ông ta như thế, mặc dù ông ta có khuyết điểm khác. Tressilian nói nghiêm giọng. Cụ Lý vẫn luôn là một quý ông hào hiệp. Horbury gật đầu. Đấy là điều tốt đẹp nhất về ông ta. À, bây giờ tôi phải đi đây. Đi xem phim à? Chắc là như thế, ta, ông Tressilian à. Hắn đi qua cửa, dẫn tới cánh sảnh dành cho người giúp việc. Lão Tressilian ngước lên nhìn đồng hồ treo tường. Lão đi vào phòng ăn và đặt những ổ bánh mì tròn lên trên khăn ăn. Rồi khi xem lại cho chắc chắn mọi thứ đã đâu vào đó, lão đánh cái cồng trong sảnh. Khi tiếng cồng cuối cùng tắt lịm đi, sĩ quan giám sát Sugden đi xuống cầu thang. Đó là một người đàn ông đẹp trai cao to, mặc bộ com lê xanh lơ, gài nút thật chặt và đi đứng với ý thức về vai trò quan trọng của mình. Anh ta nói thật nhã nhặn. Tôi nghĩ đêm nay sẽ có sương giá. Thật tốt, dạo này thời tiết không đúng mùa. Tressilian lắc đầu. Khí trời ẩm ướt làm ảnh hưởng đến bệnh thấp khớp của tôi. Viên sĩ quan giám sát nói thấp khớp là một chứng bệnh gây đau đớn và lão Tressilian đưa anh ta ra cửa trước. Lão quản gia già gai cửa lại rồi từ từ trở vào sảnh. Lão lấy tay quệt mắt và thở dài. Sau đó, lão ưỡn thẳng lưng khi thấy Lydia đi ngang qua rồi vào trong phòng khách. George Lee vừa đi xuống cầu thang. Tressilian lảng vảng vẻ sẵn sàng. Khi vị khách cuối cùng là Magdalene vừa đi vào phòng khách, lão liền ló mặt ra khẽ thừa. Bữa ăn tối đã dọn sẵn rồi ạ. Theo cách riêng, lão Chesilian vốn sành về trang phục của quý bà. Lão luôn lưu ý và bình phẩm về váy áo của các bà trong lúc cầm cái bình cổ thon đi vòng quanh bàn ăn. Lão để ý, bà Afri mặc váy áo mới bằng vải taffeta bóng, sọc đen trắng có thêu hoa. Một kiểu mẫu thời trang táo bạo rất nổi bật. Nhưng bà vẫn tạo được ấn tượng tốt đẹp, mặc dù nhiều quý bà không thể được như thế. Trang phục bà George đang vận rất hợp thời trang. Lão khá chắc chắn như thế, chắc hẳn đã tốn khá nhiều tiền. Lão thắc mắc làm thế nào mà chồng bà ấy lại chịu chi trả. Ông George vốn không thích tiêu tiền, chưa bao giờ thích. Bây giờ mới nói đến bà David, một quý bà thật tuyệt, nhưng không hề có ý niệm gì về cách ăn mặc cả. Với dáng người ấy của bà, nhung một màu đen tuyền hẳn thích hợp hơn cả. Nhung in hoa và màu đỏ thẫm như thế kia là một sự lựa chọn tồi. Bây giờ đến với cô Pila. Cô ấy ăn mặc ra sao cũng không thành vấn đề. Với vóc dáng và mái tóc cô, mặc thứ gì cũng được mắt. Dù cho đấy là một váy áo nhỏ xíu, màu trắng mỏng manh, rẻ tiền. Tuy nhiên cụ Lee sẽ sớm lo liệu chuyện ấy thôi. Cụ đã mến cô bé tuyệt vời ấy. Vẫn luôn cùng một kiểu cách như thế khi một quý ông đã luống tuổi rồi. Một khuôn mặt trẻ trung có thể làm bất cứ điều gì với cụ ấy. Rượu vang trắng của Đức hay rượu vang đỏ của Pháp ạ? Lão Chesilian cung kính bò nhỏ vào tai bà George. Từ đôi mắt của mình, lão để ý thấy gã hầu bàn Water mặc đồng phục đang bưng đĩa rau vào mà chưa dưới nước sốt thịt. Mặc dù lão đã cẩn dặn kỹ càng rồi. Chesilian đi vòng quanh với món bánh phồng. Giờ đây khi không còn quan tâm đến phục sức của quý bà và e ngại vì gã hầu bàn có thiếu sót. Lão nhận thấy đêm nay mọi người cứ im thìn thít. Ít ra, không hẳn là im lặng. Ông Harry nói chuyện vừa vặn trong 20 phút. Không, không phải ông Harry mà là quý ông người Nam Phi. Còn những người kia cũng đang nói. Nhưng thật ra chỉ là bất chợt bật ra từng đợt, từng đợt. Họ có gì đấy hơi kỳ quặc. Ông Afri chẳng hạn. Chồng ông ấy có vẻ đau yếu rõ ràng. Như thể vừa bị sốc hay sao đấy. Có vẻ hết sức bàng hoàng sửng sốt. Ông ấy chỉ lật thức ăn trên đĩa chứ không hề ăn. Bà chủ đang lo lắng cho chồng. Chesilian có thể thấy điều đó. Cứ nhìn về phía ông ta. Dĩ nhiên không để ai chú ý, chỉ lặng lặng mà thôi. Mặt ông George rất đỏ. Ông đang nuốt lấy nuốt để thức ăn, bất chi kỳ vị. Một ngày nào đấy ông ta sẽ bị đột quỵ nếu không cẩn thận. Bà George không ăn, đang kiêng cử để giảm cân. Có thể như thế hoặc không phải thế. Cô Pila dường như hết sức thích thú thưởng thức các món ăn và cười cười nói với quý ông người Nam Phi. Ông ấy hết sức thân thiết với cô, dường như họ chẳng có gì phải bận tâm cả. Ông David ư? Lão Chesilian thấy lo cho ông ta. Trông ông ta giống hệt mẹ mình và vẫn còn có vẻ trẻ trung thấy rõ, nhưng lại hay nóng nảy, nổi cáu. Kìa! Ông ấy vừa đánh đổ cái ly của mình. Chesilian nhanh tay dọn cái ly đi, khéo léo lau sạch nước từ trong đó chảy ra dòng dòng. Thế là xong. Ông David hầu như không có vẻ gì là để ý đến việc mình vừa làm, chỉ ngồi đăm đăm nhìn về phía trước với khuôn mặt trắng bệch. Nghĩ tới những gương mặt trắng bệch, cái vẻ mặt trông thật buồn cười của Horbury trong phòng để thức ăn lúc nãy, khi hắn nghe nói có sĩ quan giám sát của cảnh sát đến nhà, gần như là... Cecilian giật mình không nghĩ thêm nữa. Walter vừa làm rớt một trái lê từ trên đĩa hắn đang bê. Lũ hầu bàn đời này chẳng hề giỏi việc. Cứ tiếp tục kiểu này chúng nó có thể trở thành bọn trông nom chuồng ngựa thôi. Lão đi vòng quanh với chai rượu Porto. Một loại rượu vang ngọt với độ cồn được tăng lên xuất xứ Bồ Đào Nha. Thường uống sau bữa ăn và có màu đỏ rất sẫm. Nếu trữ hơn 10 năm, có thể đổi thành màu nâu, hơi vàng cam óng ánh, màu sắc vàng. Đêm nay ông Harry có vẻ hơi đãng trí. Cứ nhìn ông Alfrey mãi. Đã có bao giờ hai người ấy yêu thương nhau đâu, cả khi còn bé. Dĩ nhiên, ông Harry vẫn luôn là đứa con được bố yêu quý nhất, và điều ấy dày vò ông Alfrey khổ sở. Cụ Lee chưa bao giờ quan tâm đến ông Alfrey. Thật đáng thương khi mà ông Alfrey có vẻ rất hiếu thảo với bố. Kìa, bà Alfrey vừa đứng lên. Bà lướt đi nhanh quanh bàn. Kiểu thời trang trên vải Vavetta ấy rất tuyệt. Tấm áo choàng buộc cổ rất hợp với bà. Một phu nhân rất duyên dáng. Ông quản gia già vào phòng để thức ăn. Đóng cửa phòng ăn phía các ông đang ngồi với chai rượu Porto. Lão bưng khay cà phê vào trong phòng khách. Bốn người phụ nữ đang ngồi đó có vẻ hơi không thoải mái. Lão nghĩ. Họ không trò chuyện. Lão lặng lẽ mời cà phê vòng quanh. Lão lại đi ra. Trong lúc vào phòng để thức ăn, lão nghe tiếng cửa phòng ăn mở ra. David Lee ra ngoài và băng theo sảnh tới phòng khách. Lão Cecilian trở vào phòng trong để thức ăn. Lão rũa cho gã hầu bàn một trận nên thân. Walter gần như, nếu không nói, là hoàn toàn không có khả năng. Còn lại một mình trong phòng để thức ăn, Cecilian ngồi xuống, khá mệt mỏi. Lão có cảm giác buồn sầu chán nản. Đêm Giáng sinh, với tất cả sức ép và tình trạng căng thẳng này, lão không thích Giáng sinh. Lão gắng sức đứng dậy, đi tới phòng khách thu dọn tách cà phê. Căn phòng trống vắng, ngoại trừ Lydia, đang đứng nửa người, khuất sau tấm màn cửa sổ ở phía xa cuối phòng. Cô đang đứng nhìn ra bầu trời đêm. Từ phòng kế bên vang lên tiếng đàn dương cầm. Ông David đang đánh đàn. Nhưng sao Cecilian tự hỏi? Ông David lại đánh bài hành khúc chết làm gì cơ chứ? Ôi, quả thật là một chuyện rất không ổn. Lão từ từ băng qua sảnh, trở về phòng để thức ăn. Chính vào lúc đó, lần đầu tiên lão nghe tiếng ồn ào ở bên trên. Tiếng đồ sứ rơi loảng xoảng. Tiếng bàn ghế bị lật đổ, một chuỗi những tiếng răng rắc và tiếng va chạm mạnh. Trời đất ơi! Lão Cecilian nghĩ, cụ chủ đang làm cái gì thế? Chuyện gì đang xảy ra trên ấy? Rồi sau đó, rõ ràng và cao giọng, vẳng tới một tiếng thét rền rĩ dữ dội kinh hoàng, tắt lịm đi với một tiếng nức nghẹn. Hay tiếng nước chảy ùng ục. Cecilian đứng đờ người ra, rồi chạy vào sảnh trên cái cầu thang rộng. Những người khác cùng chạy với lão. Tiếng thét đó khắp trong nhà đều nghe thấy. Họ chạy ào lên cầu thang và vòng qua một chỗ rẽ, ngang qua một hốc tường có mấy bức tượng ánh lên màu trắng thật quái dị. Rồi theo hành lang, lao thẳng tới cửa phòng của ông già Simon Only. Ông Pha đã ở đấy rồi, và cả bà David nữa. Bà đang tựa lưng vào tường, còn người kia thì đang vặn tay nắm cửa. Cửa bị khóa! Anh ta kêu lên. Cửa bị khóa rồi! Harry Lee chen qua, rồi giật mạnh cái nắm cửa khỏi tay anh kia. Anh cũng xoay xoay vặn vặn cái nắm tay. Bà ơi! Anh ta hét lên. Bà ơi, cho chúng con vào đi! Anh ta giơ tay lên và tất cả im lặng lắng nghe. Chẳng có tiếng ai trả lời, không một tiếng động nào phát ra từ bên trong căn phòng. Chuông cửa trước reo lên, nhưng không ai chú ý. Stephen Pha nói, chúng ta phải tông cửa thôi, đó là cách duy nhất. Harry nói, khó lắm đó, những cánh cửa này làm bằng thứ gỗ rất cứng chắc. Nào, Afri. Họ hì hục đẩy. Cuối cùng họ đi lấy một băng ghế bằng gỗ sồi, dùng nó làm gỗ công thành đời xưa. Rốt cuộc cánh cửa cũng đành nhượng bộ. Các bàn lề rời ra từng mảnh. Cánh cửa rung lên dữ dội, rồi rời khung đổ ập xuống. Họ đứng túm tụm nhau ở đó một lát, nhìn vào bên trong. Điều họ trông thấy là một cảnh tượng mà không một ai trong bọn họ có thể quên. Rõ ràng là đã có một cuộc vật lộn khủng khiếp. Bàn ghế nặng nề bị lật đổ. Những bình sứ vỡ tan tành vương vãi trên sàn. Ngay giữa tấm thảm trải trước lò sưởi sực sáng ánh lửa. Ông Simon Lee nằm trong một vũng máu rất lớn. Máu đã tung tóe văng khắp xung quanh. Chỗ đó giống hệt như một lò sát sinh. Có một tiếng thở dài thườn thượt run run, rồi sau đó hai giọng nói lần lượt cất lên. Thật khá lạ lùng, những lời họ thốt ra đều là câu trích dẫn. David Lee nói, cối xay của Chúa nghiền chậm chậm. Giọng Lydia như một tiếng thều thào run sợ. Ai ngờ được ông già lại có quá nhiều máu trong người đến thế.